Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1183, chương 1190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1190. Nghe được mình là bị anh ôm tới. Trương Hiểu Du trên mặt có chút mất tự nhiên. Được, cảm ơn. Phía trên ngăn tủ bên cạnh quả nhiên là có bữa sáng nóng hổi. Bánh bao và cháo gạo kê. Nhìn qua làm người ta muốn ăn. Chẳng lẽ là do cầm thú kia chuẩn bị? Anh khi nào lại cẩn thận như vậy? Cô Trần, tôi đây đi trước. Hộ sĩ cười tủm tỉm nói. Được. Trương Hiểu Du gật gật đầu. Hai chân vừa chạm xuống đất. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại lời hộ sĩ kia vừa mới nói. Ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Chị vừa gọi tôi là gì? Hộ sĩ kia đã đi đến cửa phòng nghe vậy. Khó hiểu quay đầu lại. Cô Trần A, làm sao vậy? Trương Hiểu Du hô hấp chậm nửa giây. Ngơ ngẩn lắc đầu. Không, không, hộ sĩ này là lần đầu tiên cô thấy. Sẽ không lỗ mãng tùy tiện xưng hô. Nếu đã gọi cô như vậy, hẳn là Trần Phong Sinh nói cho người ta biết anh nói cô là vợ anh. Trương Hiếu Du rửa mặt đơn giản, ấn một chút no bụng, về tới phòng bệnh bà ngoại, đẩy cửa ra, ánh mắt đầu tiên đập vào là bóng dáng cao lớn đứng lặng ở giường bệnh bên cạnh. Ngược sáng, có vẻ đôi vai kia thật sự rất rộng, nghĩ đến kia tiếng, cô Trần, tay nắm ở then cửa của cô dừng một chút, điều chỉnh hô hấp lại mới đi vào. Bà cụ hôm qua mới vừa làm phẫu thuật xong, tuy rằng đã tỉnh nhưng tạm. Thời còn không thế ngồi dậy được sắc mặt có chút suy yếu. Nhưng đôi mắt già nua lại sáng ngời có thần. Bà ngoại, bà tỉnh rồi. Trương Hiểu Du cười mở miệng. Bà cụ vừa thấy cô đến. Lập tức liền để cháu ngoại mình đi ra. Vươn tay từ ấy gọi cô. Đúng vậy, bà nghe nói cháu tối hôm qua vẫn luôn bên cạnh bà thật lâu. Cá nhỏ, cháu thật sự vất vả rồi. Trương Hiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu nói không sao. Nghe được bà cụ lại cảm khái nói. Xem ra lần này có thế từ trên bàn giải phẫu xuống dưới. Đại nạn không chết, chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời. Bà ngoại, bà phúc khí nhất định lớn. Cô cười phụ họa. Ha ha, bà cũng cảm thấy đúng. Bà cụ cười ha hả gật đầu. Lại nhìn về phía ánh mắt hai người bọn họ. So với lần đầu tiên còn vui mừng hài lòng hơn. Trong nắng sớm, họ như một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi. Nếp nhăn nơi khóe mắt bà càng sâu hơn. Phong Sinh kết hôn là đã hiểu rõ tâm nguyện bà nhưng thật. Kế tiếp, các cháu còn phải nỗ lực hơn nữa cho bà. Nỗ lực thêm làm gì bốn? Trương Hiểu Du bưng cái ly vẻ mặt khó hiểu hỏi bà cụ nhìn cô chớp chớp mắt. Ngữ khí mạnh mẽ. Mau mau sinh cho bà một chất ngoại hoạt bát đáng yêu. Phụt, Trương Hiểu Du phun hết toàn bộ nước vừa mới uống vào miệng ra. Bà cụ vội vàng quan tâm dò hỏi. Cá nhỏ, cháu không sao chứ? Trương Hiểu Du bị sặc trong lỗ mũi đều là nước. Hoảng loạn lắc đầu, một bên có đôi tay thon dài như ngọc đưa khăn giấy qua. Vỗ vỗ bả vai cô, cong môi bình tĩnh nói chuyện với bà cụ. Không có việc gì. Cô ấy chỉ là thẹn thùng. Cô một bên lấy giấy xoa. Một bên phối hợp cụp mắt xuống. Bất quá. Lần này Trương Hiểu Du thật sự là thẹn thùng. Bởi vì hôm nay là thứ hai còn phải đi làm. Dựa vào lý do này. Cô nhân cơ hội thoát khỏi đề tài. Dục sinh. Này. Mà Trần Phong Sinh cũng giống cô ơ ất nhanh đi đến phòng khám bệnh. Hai người cùng nhau đi về hướng thang máy. Khả năng cũng là vì hôm nay là thứ hai. Người đến bệnh viện tương đối nhiều. Thang máy cơ hồ mỗi tầng đều sẽ dừng lại. Hơn nữa đi lên theo không ít người mới vừa dừng lại hai tầng. Không gian thang máy hẹp hòi dường như đã đầy. Trương Hiểu Du đứng ở tận cùng bên trong. Càng ngày càng nhiều người. Làm cô không thể không liên tục lùi về phía sau. Lùi một hồi liền đứng trong góc. Vẫn luôn bị va chạm. Bỗng dưng. Đỉnh đầu có bóng dáng bao phủ xuống. Cùng với hơi thở độc đáo của giống đực. Trần Phong Sinh đứng ở bên cạnh cô. Nghiêng người chản đến trước người cô. Một cái cánh tay chống lại vách thang máy phía bên phải cô. Hình thành một bức tường dần chắc đổ qua. Trương Hiểu Du giống như bị anh giam giữ trong vòm ngực như đồng. Ngẩng đầu lê trong tầm mắt là hầu kết của anh. Cách Trương